cuồn cuộn như sóng lớn phát tán ra. Khí thế này đáng sợ, khí thế không phải nhắm vào chúng ta, nhưng lại cảm giác như mình bị cuốn vào trong gió bão, không thở nổi. Chỉ là bị bao phủ trong cổ khí thế này, sợ là ta cũng không chống nổi dũng khí kháng cự. Vậy thì làm sao mà đánh được? Hắc ám tôn chủ chưa trà, chỉ là khí thế mạnh mẽ như vậy, Lâm Minh phải đối mặt với cổ khí thế này phải chịu bao nhiêu áp lực đây? Ép ngươi rút kiếm sao? Lâm Minh mỉm cười, nhưng không hề có cảm giác khí thế bá đạo phủ lên người mình. Tay phải chỉ xéo Tử Huyễn Thương, mũi thương chậm chậm vẽ ra một vòng trăng tròn, mở ra Tu La Lực Trượng Thiên Ma Võ Ý. Ầm! Thiên Ma Lực Trượng đè nén, trong người Lâm Minh bùng nổ ra. Lâm Minh ở trong Vương Giả Tù Lung đã sớm quen với áp lực Thiên Ma Lực Trượng. Chút khí thế của Hắc Tôn Chủ thì tính là gì? Thiên Ma Lực Trượng nặng nề như thủy ngân, trực tiếp xé rách khí thế của Hắc Ám Tôn Chủ. Thế không gì cản nổi, nuốt hết khí thế của Hắc Ám Tôn Chủ, bao phủ toàn bộ võ đấu trường. Không chỉ Hắc Ám Tôn Chủ, các võ giả xếp hàng đầu ở võ đấu trường cũng bị bao phủ trong lực trường này. Phục một tiếng, một võ giả thực lực yếu nhất đương trường phun máu, sắc mặt trắng bệch. Mau lui ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tim muốn ngừng đập. Ở trong Thiên Ma Lực Trượng, bất kể linh hồn, tinh thần, chân nguyên, thân thể đều phải chịu áp lực khủng bố. Võ giả thực lực quá kém trực tiếp bị Thiên Ma Lực Tự Trượng đè chết cũng không lạ. Võ giả ở gần Lâm Minh đều sắc mặt tái nhợt lui ra, dù là những võ giả xếp hạng 50 ở tầng 3 cũng ở không chịu nổi. Tuy rằng bọn họ còn không đến mức bị thương, nhưng cổ áp lực này, nhưng thời gian lâu thì cũng không chịu nổi. Là Thiên Ma Lực Trượng. Trong ánh mắt phong thận nhìn về phía Lâm Minh, có một tia phức tạp, hắn đã tiến vào Vương Giả Tụ Lung, đương nhiên sẽ không quên Thiên Ma Lực Trượng. Lúc trước, phong thận chính là vị Thiên Ma Lực Trượng càng ngày càng mạnh hơn mà cuối cùng không chịu nổi, đành phải rời Vương Giả Tụ Lung. Không ngờ tới, sau khi Lâm Minh tiến vào Vương Giả Tụ Lung, đã lĩnh ngộ được Thiên Ma Lực Trượng. Phong thận khẽ lắc đầu, người khác tiến vào Vương Giả Tụ Lung đều hao tâm tốn sức, chống lại áp lực của Thiên Ma Lực Trượng. Còn Lâm Minh tiến vào Vương Giả Tụ Lung lại có thể lĩnh ngộ được Thiên Ma Lực Trượng cho mình dùng. Đây là loại yêu nghiệt gì? Cũng là tiến vào Vương Giả Tụ Lung, mình chỉ kiên trì 28 ngày, Lâm Minh lại chịu đựng được 108 ngày. Chính mình liên tục đột phá cực hạn, thực lực tăng mạnh, không có thu hoạch khác. Còn Lâm Minh chẳng những lĩnh ngộ thời không ý cảnh, lại còn lĩnh ngộ Thiên Ma Lực Trượng. Đây đã không còn là cùng một tầng nữa. Tương lai Lâm Minh tiến vào đế giả chi lộ, thực lực sẽ tăng lên đến cỡ nào? Nghĩ đến đây, phong thận có chút đáng tiếc, Lâm Minh không có khả năng tiến vào đế giả chi lộ, 12 tôn chủ sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Sau trận chiến này, Lâm Minh có thể may mắn không chết, sợ rằng hắn cũng rời Thông Thiên Tháp. Nơi này đã không có chỗ cho hắn dùng thần. Trên lôi đài, Hắc Ám Tôn Chủ ở trong Thiên Ma Lực Trượng trầm ngâm như nước, võ giả chung quanh chỉ bị lực trượng lan đến gần, còn hắn là đứng mũi chịu sào chịu đựng toàn bộ áp lực của Thiên Ma Lực Trượng. Dù là hắn ở trong hoàn cảnh này cũng cảm nhận được ma nguyên trong người lưu chuyển nhanh được, tiến vào Vương Giả Tù Lung có thể lĩnh ngộ Thiên Ma Lực Trượng, ta tự nhận người có tư cách ép ta trà kiếm. Ngón tay Hắc Ám Tôn Chủ vuốt nhẹ tu di giới, rút ra một thanh trường kiếm đỏ sậm. Thần kiếm chỉ rộng 2 tấc, dài không đủ 3 xích, thân kiếm không thẳng mà vặn vẹo quỷ dị, nhìn như con trắng đang di chuyển. Thanh kiếm này, Lâm Minh nhìn thấy trường kiếm đỏ sậm này trong mắt co rút, phẩm chất thanh kiếm này tuyệt đối còn cao hơn Tử Huyễn Thương trong tay hắn. Nên biết Tử Huyễn Thương là dùng Ngô Động Thánh vạn năm, Tử Điện Thần Trúc vạn năm cộng thêm các loại tài liệu quý hiếm. Do Xích Viên lão tổ trà tay dùng trận pháp thượng cổ phụ trợ luyện chế thành, dù thế phẩm chất cũng không so sánh được với thanh kiếm này. Chẳng lẽ nó là bảo khí thiên giai? Là mình gặp qua bảo khí thiên giai trở lên một lần duy nhất chính là Càn Khôn Dung Nhật Lô. Đương nhiên Càn Khôn Dung Nhật Lô có thể vượt qua phạm trụ bảo khí thiên giai, ít nhất cũng phải là bảo khí thiên giai thượng phẩm. Bảo khí thiên giai thượng phẩm chân chính là mình chưa gặp qua, không thể phán đoán cấp bậc thanh kiếm đỏ sậm này. Tu vi sâu không thể lượng, tùy ý sử dụng Tu La Địa, rất nhiều tài nguyên bao gồm cả ma thần chi cốt, cộng thêm một thanh xà kiếm đỏ sậm mơ hồ là bao khí thiên giai, đủ để tưởng tượng thực lực của Hắc Ám Tôn Chủ. Trên thính phòng, ngay cả mặt cổ luôn luôn tin tưởng thực lực của Lâm Minh cũng trụ già. Đối mặt với hắc ám tôn chủ hùng mạnh như thế, Lâm Minh làm sao thắng được? Chết dưới thâm hồng ám xạ của ta, ngươi cũng nên thấy đủ. Hắc ám tôn chủ chỉ thẳng mũi kiếm vào Lâm Minh. Hắn vừa động, không ai thấy hắn ra tay thế nào, chỉ xoẹt xoẹt một cái, không gian như bị xé rách, kiếm của hắc ám tôn chủ đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh. Một tiếng quỷ dị, không có ma nguyên tuôn trào, không có kiếm quang hoa lệ, chỉ một kiếm đơn giản, nhưng dù là phong thận cũng không có nắm chắc cản được một kiếm này. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, đạp thân pháp kim bằng phá hư, người biến mất như lặng khỏi. Sau khi dung nhập không gian ý cảnh, ngày càng thuần thục trong thân tháp của hắn đã như quỷ dị, không thể nắm bắt. Một kiếm đâm trúng tàn ảnh của Lâm Minh, hắc ám tôn chủ cười lạnh, xa kiếm vừa chuyển bộc phát ra ý cảnh ẩn chứa trong đó. Hủy diệt ý cảnh, trong nháy mắt không khí vỡ nát. Lại đâm một kiếm, hắc ám tôn chủ bùng nổ tốc độ đến mức tận cùng. Bóng người Lâm Minh vừa xuất hiện, hắc ám tôn chủ đã đâm đến trước mặt Lâm Minh. Trong mắt Lâm Minh co rụt, đâm ra một thương, cùng lúc bị thi triển thân pháp kim bằng phá hư. Trong nháy mắt Lâm Minh xuất hiện ở nơi cách xa mấy chục trượng, sau đó ống tay áo của hắn im lặng hóa thành một phấn. Tiêu tán trong hư vô, giao thủ chớp nhoáng, hắc ám tôn chủ chỉ đâm hai kiếm, không hề có chân nguyên va chạm hoa lệ, nhưng toàn bộ võ giả ở đây đều có cảm giác không thở nổi. Giao thủ vừa rồi chỉ là thử, chiến đấu kịch liệt có thể tưởng tượng sẽ đạt đến cỡ nào. Hai kiếm của hắc ám tôn chủ, Lâm Minh tránh được toàn bộ, nhưng mà tay áo phải của hắn bị nát bấy, đây là do hủy diệt ý cảnh gây nên. Tốc độ không tồi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Hắc ám tôn chủ lại vận một cái kiếm quyết, một ngón tay cách không điểm ra, theo đó một ánh sáng màu đen bắn ra, lượn quanh người hắc ám tôn chủ một vòng. Mấy giây sau lại hóa thành một con mãng xà màu đen. Thân mãng xà to như cánh tay người, cả người phủ kín hoa văn màu đỏ, quỷ dị chính là những hoa văn này lại không ngừng thay đổi, màu sắc cũng biến đổi theo, khiến cho người ta nhìn vào mà hoa cả mắt. Ở đầu mãng xà có một ấn ký giống như là ma quỷ, lại có chút tương tự với hình xăm thiền mà ở trung ương ấn ký là một cái sừng, một cái sừng hình ốc xoáy dày đặc hàng quan. Khế ước thú à? Một ít võ giả có thể bồi dưỡng một con khế ước thú để tăng cường chiến lực của mình, giống như chu tước của một thiên vũ, nhãn diễm mà vu thần lưu lại ở Nam Cương đều thuộc khế thú ước. Bồi dưỡng khế thú ước cũng không dễ dàng, đầu tiên phải tìm một loại khế thú ước trưởng thành, có phẩm chất cực cao, chuyện này đã vô cùng khó khăn. Tiếp theo, phải để nó trưởng thành, cũng cần tốn sức lượng lớn tinh lực và tài nguyên. Nếu không, khế ước thú cũng không kịp bước chân chủ nhân. Như vậy không có chỗ dùng. Kia là khế ước thú gì? Trên điểm ta chưa thấy quà nhà. Ta cũng chưa thấy quà. Võ giả ở đây chính thành trở lên đều xuất thân từ đại tông môn, đều là hạng người, ánh mắt hơn người, nhưng mà bọn họ vẫn không nhìn ra mãng xà quấn tay hắc ám tôn chủ, bao gồm cả phong thần cũng chưa thấy quà. Tới cấp bậc của hắc ám tôn chủ, ở thâm thiên tháp chiếm được nhiều tài nguyên như vậy, khế ước thú của hắn tự nhiên không phải là vật phàm. Bình thường những khế thú ước đỉnh cấp trong truyện thuyết kìa, trên điển tịch hoặc nhiều hoặc ít đều miêu tả một chút, mặc dù không tính là chuẩn xác nhưng mà có thể nhìn ra đại khái. Nhưng khế ước thú này của hắc ám tôn chủ lại không có ai nhìn thấy. Hắc ám tôn chủ nhiều năm không ra tay, rất ít người biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Lâm Minh nhìn mãng xà màu đen kia, cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người mãng xà này tản mát ra, sát khí cuồn cuộn, đúng là có vài phần tương tự với ma thần chi cốt. Thiên ma hình xăm, ma thần chi cốt, chẳng lẽ là... Lâm Minh trong lòng hơi nảy lên, hắn tự nhiên liên tưởng đến vạn cổ ma cảnh, đây rất có khả năng là sinh vật xuất hiện trong vạn cổ ma cảnh. Bên trong vạn cổ ma cảnh vừa khủng bố lại vừa có sát khí nồng đậm, cho nên nó dựng dục ra yêu thú đỉnh cấp gì cũng chẳng có gì là lạ. Hắc ám tôn chủ thống trị cự tinh thông thiên tháp nhiều năm như vậy, mà mỗi 10 năm thông thiên tháp đều đã tổ chức một ít nhân thủ đi thăm dò vạn cổ ma khanh, nếu kiếm được hồng hoang dị chủng thú gì cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Mà hung thú do vạn cổ ma khanh dựng dục ra lại không có chỗ lợi hại sao? Làm mình không khỏi âm thầm đề phòng.